Thị Mầu cúng quan rằng phải vệ sinh. Mầu em khăn áo lễ cầu tình. Khẩu trang bốn lớp che đường mõm. Mảnh lụa lưa thưa lấp ngõ sinh. Chú tiểu nam mô mò mẫm hạt. Sư thầy niệm Phật thụt thò kinh. Cầu cho đại dịch mau bay hết. Bỏ ngõ quy điền với chúng sinh.